thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 41, 41, làm khó dễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra thì chị họ không cần làm gì cũng đã là người thắng. Ăn mặc là độc nhất ở trong nhà. Còn có tiền tiêu vặt nữa. Đáng tiếc, cô ta quá tham lam. Được voi đòi tiên, hận không thể dẫm nát nhà Lạc Di dưới lòng bàn chân. Ngô Tiểu Thanh sờ sờ đầu con gái. Tiểu Di à, con phải lấy lại công bằng cho cha mẹ. Cha mẹ trông cậy vào con hết đấy. Đời này bà cứ như vậy thôi. Nhưng mà con gái thì không giống. Con bé tư chất thông minh. Có cơ hội trở mình. Người khác nhờ cha mẹ. Bà nhờ con gái. Không có vấn đề gì hết. Được ạ, Lạc Di mỉm cười ngọt ngào. Đôi mắt đen nhánh sáng long lanh. Được thôi, cô là hy vọng của cả nhà. Con cũng cố gắng phấn đấu. Lạc Nhiên ở bên cạnh kêu lên. Ngây thơ xích đầu lại. Muốn được vuốt ve. Thực ra nó căn bản không biết là mẹ và chị gái nói có ý gì. Chỉ là muốn góp vui thôi. Ngô Tiểu Thanh mỉm cười. Cũng đưa tay ra sờ sờ đầu thằng bé. Nhóc con hài lòng cười tươi. Bọn họ đi mười mấy cây số. Cuối cùng cũng đã đến trường tiểu học ở thôn Hồng Tinh bên cạnh. Trường học rất nhỏ bé, rất đơn sơ. Được sửa chữa từ nhà thờ họ trước đây. Vách tường cũ kỹ rách nát. Bên trong được chia thành mấy phòng nhỏ. Đang là giờ nghỉ giải lao. Một đám trẻ con chơi đùa với nhau. Tiếng cười vô tư truyền đi rất xa. Ngô Tiểu Thanh đứng ở cửa ra vào một lúc. Thần sắc có chút phức tạp. Không biết là đang suy nghĩ điều gì. Một nữ giáo viên nhíu mày đi đến. Là cô, Ngô Tiểu Thanh. Cô đến đây làm gì? Ngô Tiểu Thanh hờ hững lườm cô ta một cái. Tôi đưa con gái đến đi học. Hiệu trưởng đâu? Nữ giáo viên hất cằm lên. Dáng vẻ vênh váo đắc ý. Chỗ chúng tôi đây không phải là loại người nào cũng nhận. Ít nhất cũng là người có thành phần gia đình trong sạch. Phải trải qua khảo sát kỹ càng. Cô, trong mắt Ngô Tiểu Thanh lóe lên sự tức giận. Con gái tôi họ Lạc. Tổ tiên mấy đời đều là người làm nông. Gia thế trong sạch. Nữ giáo viên hừ lạnh một tiếng. Vẻ xem thường không giấu được. Có người mẹ như cô đã không trong sạch rồi. Sắc mặt Ngô Tiểu Thanh trắng bệch. Lạc Di không vui. Cô bước lên. Bà thím, cháu chỉ nghe nói tham gia quân ngũ và bắt đầu đi học đại học công nông binh, mời cần thẩm tra chính trị. Học tiểu học cũng cần sao? Điều luật nào trong luật pháp quy định? Vị lãnh đạo nào nói? Chỉ cần thím nói ra được thì chúng tôi lập tức đi ngay. Cách chương.